Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2326, sông hỏa, vực, tiên hỏa điện đại chí tôn lồng ngực đều bị xuyên thủng. Đạo lăng cú đấm này xuyên thủng hư không, đánh tung đi tới, đem tiên hỏa điện đại chí tôn đánh thành trọng thương. Phúc, tiên hỏa điện đại chí tôn toàn thân đều ở rạn nứt. Hắn khuôn mặt dữ tợn, trợn tròn đôi mắt, quát, đạo lăng, ta tiên hỏa điện không phải ngươi có thể trêu chọc, ngươi giết nhiều người như vậy, chờ chết đi. Đạo lăng bàn tay mở rộng đi tới, trực tiếp nắm tiên hỏa điện đại chí tôn cái cổ. Hắn trong con ngươi sát khí lạnh lẽo, trầm giọng nói, nơi này xảy ra chuyện gì, ha ha ha. Tiên hỏa điện đại chí tôn cười ha ha, người phụ nữ kia bị bắt đi, hắc tiên lô đã là rơi vào tiên hỏa điện trong tay, chúng ta còn muốn cảm tạ ngươi, còn không phải ngươi đem nàng mang đi, chúng ta vẫn chưa thể thuận lợi hoàn thành cái kế hoạch này. Bên trong thế giới nhỏ này, khắp nơi lưu lại khủng bố khí thế. Rất rõ ràng trong này bố trí siêu cường sát trận, bạo phát, khốc liệt chinh chiến. Viêm mộng vũ mới vừa lúc tiến vào, liền bị tiên hỏa điện vây công. Ngươi đang nói láo, đạo lăng trong đôi mắt tất cả đều là sát khí. Hắn không tin tiên hỏa điện có thể đối phó hắc tiên lô. Càng không tin hơn tiên hỏa điện có thể mang viêm mộng vũ trấn áp lại. Ha ha ha. Không muốn ở lừa mình dối người, nàng đã bị ta tiên hỏa điện bắt đi, thức thời một chút thả ta, như vậy còn có thể làm cho nàng thiếu nhận điểm dằn vặt. Tiên hỏa điện đại chí tôn gằn giọng nói, nếu không, hậu quả ngươi cũng biết, ngươi đang tìm cái chết. Đạo lăng bàn tay ở dùng sức, nắm bắt cổ họng của hắn. Tiên hỏa điện đại chí tôn cả người đều đang run rẩy, cái cổ đều phải bị bóc nát, phát ra thê thảm tiếng hét thảm. Ngươi dám đả thương ta, kết cục của nàng sẽ phi thường thảm. Money go go. Tiểu Hắc Long ở cái này trong không gian thần bí cuồng xuyên, cuối cùng quay về một mảnh phá nát không gian kêu to, đuôi to lay động một hồi. Nghe thấy được viêm mộng vũ khí thế, nàng vừa nãy từ trong này tiến vào tiên hỏa vực, thần bí không gian bị đập sập, đại trận cũng giữ không nổi. Hắc tiên lô, đạo lăng giả vờ trấn định theo dõi hắn quát lên, lão bất tử, ngươi thật là có thể hướng về ngươi trên mặt chính mình thiếp vàng, tạo hóa tiên binh cũng là ngươi có thể trấn áp. Hỏa tộc đại chí tôn khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng hét lên nói, liền là nàng chạy trốn tới bên trong, bộ tộc ta cũng nắm giữ tiên lô, nàng không thể có thể sống sót. A, hỏa tộc đại chí tôn đầu lâu bị đạo lăng bẻ gãy, bị hắn nhưng trên mặt đất, đạo lăng lập tức vọt vào, xông vào tiên hỏa vực bên trong, mới vừa tiến nhập trong này, đạo lăng cảm giác đều phải bị luyện chết. Dòng máu khắp người đều muốn làm khô. Đây là ngũ sắc hỏa vực, bên trong nhiệt độ quá hừng hực, liền là lưu ly tâm hỏa đều có chút không chịu nổi, đang vặn vẹo tựa hồ muốn nổ tung. Vù, tiểu hắc long ngực một khối đế cốt tỏa ra chân long khí thế, đế cốt triệt để thức tỉnh, một đầu thái cổ chân long vụt lên từ mặt đất, sống sờ sờ chống lại ngũ sắc hỏa vực. Gâu gâu, tiểu hắc long kêu to, nó nghe thấy được viêm mộng vũ mùi, một đường bên trong cuồng sung chỗ qua, trên mặt đất còn lưu lại không ít hài cốt. Tiên hỏa điện ngày đó phái ra đếm không hết cường giả, vì hắc tiên lô bọn họ triệt để điên rồi, coi như là viêm mộng vũ xông vào tiên hỏa vực bên trong, bọn họ cũng mạo hiểm tiến vào bên trong, muốn bắt giữ viêm mộng vũ. Cứu ta, nhanh cứu ta. Có suy yếu âm thanh xuất hiện, Một cái tiên hỏa điện đại nhân vật đổ vào ngũ sắc hỏa vực bên trong. Cả người tất cả đều là thần diễm đang thiêu đốt, đều mau đưa hắn cho thiêu chết. Nếu như hắn không thể đúng lúc rời đi ngũ sắc hỏa vực, hạ tràng đó là một con đường chết. Đạo lăng hơi thay đổi sắc mặt, hóa thành tiên hỏa điện đại chí tôn dáng vẻ, nhanh như tia chớp xông lên, quát: người phụ nữ kia đi nơi nào? Hắc tiên lô có hay không đắc thủ? Phó điện chủ tự mình giết tới, nắm giữ kim tiên lô, người phụ nữ kia đều sắp tiêu hao hết rồi, tính toán hiện tại đã bị trấn áp. Ta tiên hỏa điện gần hưng thịnh, tiên hỏa điện vị đại nhân này vật mừng như điên nói rằng, còn hấp tấp nói, tam trưởng lão nhanh tới ta đi ra ngoài, ta nhanh không được, nhanh lên một chút mang ta đi ra ngoài. Kim tiên lô, tiên hỏa điện nắm giữ kim tiên lô, nắm giữ kim tiên lô. Đạo lăng lắc đầu, trong miệng điên cuồng nhắc tới, không thể. Tiên hỏa điện không thể sẽ nắm giữ kim tiên lô. Kim tiên lô cần hỏa tộc cùng viêm tộc huyết thống mới được. Tiên hỏa điện căn bản không có huyết mạch của bọn họ, làm sao sẽ nắm giữ kim tiên lô? Đạo lăng không tin, có chút điên cuồng lắc đầu. Để tiên hỏa điện vị đại nhân này vật sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Quát, ngươi là ai? A. Đạo lăng ngửa mặt lên trời hí dài, toàn thể sát khí cuồn cuộn, khủng bố tinh lực đang chảy xuôi, đem vị này tiên hỏa điện nửa tàn đại nhân vật trực tiếp chấn thành một đám mưa máu. Mộng vụ chắc chắn sẽ không có chuyện, hắn đột nhiên bên trong cuồng sung, nơi này đại chiến căn bản chưa từng có đi quá lâu. Ngũ sắc hỏa vực rất nhiều khu vực đều bị xé rách, khắp nơi đều lưu lại tiên lô khí thế. Gâu gâu, tiểu hắc long chạy nhanh chóng, đế cốt không ngừng cuồn cuộn chân long khí, bao phủ trên trời dưới đất, toàn lực chống lại ngũ sắc hỏa vực uy năng. Dọc theo đường đi bọn họ nhìn thấy rất nhiều tiên hỏa điện cường giả, trên căn bản đều chết rồi. Trận chiến này khẳng định phi thường khốc liệt. Ô, gâu gâu, tiểu hắc long tốc độ ở chậm lại, con mắt đều nhanh không mở ra được, bởi vì bọn họ đi tới bảy màu hỏa vực. Bảy màu hỏa vực chỗ tỏa ra khí thế, để tiểu hắc long cả người trực run lên, đều phải bị thiêu chết. Ầm ầm ầm, 36 viên ngôi sao ngang trời xoay chuyển, tổ hợp thành tiểu chu thiên đại trận, diễn biến một mảnh thái cổ tinh vực. Vọt vào, đạo lăng mang theo tiểu hắc long giết vào trong. Tinh không tiểu chu thiên chưa từng kiên trì quá lâu, bắt đầu vặn vẹo. Nơi này nhưng là bảy màu hỏa vực, tôn chủ thần binh đều chống không ở bao lâu, rất có thể sẽ bị thiêu hủy. Đạo lăng cùng tiểu hắc long xung rất nhanh, một đường chạy gấp, nó lại gặp phải không ít tàn thi, trên căn bản đều sắp bị đốt thành một đám lửa. Tiểu hắc long từ đầu đến cuối không có tìm được đầu nguồn. Đạo lăng càng đi vào trong sung, sắc mặt càng là khó coi. Coi như là tiên lô lại mạnh lớn, cũng không thể ở bảy màu hỏa vực trung kiên nắm bao lâu. 36 viên ngôi sao đều đang phát run, cũng bị hỏa táng. Đạo lăng ném ra màu đỏ thẫm thần côn, hai đại chí tôn toàn lực chống lại bảy màu hỏa vực. Nhưng là này bảy màu hỏa vực quá to lớn, bọn họ gần vọt tới phần cuối thời điểm, hai cái bảo vật đều muốn nổ tung. Đạo lăng đem tiểu hắc long thu được trong động thiên, hắn mở ra bát môn độn giáp, toàn thể khí thế liên tiếp leo, một phương nội vũ trụ sinh ra, quấn quanh nguyên thủy sức mạnh trải rộng toàn thân hắn. Ầm ầm, đạo lăng trong cơ thể phụt lên vô tận chân long sát khí. Đây là chân long thể binh ở thức tỉnh. Đạo lăng trong lúc nhất thời mạnh mẽ kinh thiên, bức ép hướng về bảy màu hỏa vực phần cuối. Đi tới nơi này đạo lăng đều nhanh tuyệt vọng, song quyền của hắn nắm chặt, không nhịn được ngửa mặt lên trời hí dài. Mộng Vũ ngươi ở đâu? Ở nơi nào? Đi lên trước nữa. Nhưng chính là cửu sắc hỏa vực. Cái này hỏa vực liền là nắm giữ tiên lô, cũng trên căn bản không xông vào được. Chờ không được bao lâu, nếu như Viêm Mộng Vũ tiến vào cửu sắc hỏa vực bên trong, trên căn bản đó là một con đường chết, rất khả năng không về được. Mộng Vũ, Đạo Lăng phi thường khủng hoảng, không ngừng giống to, rất muốn nghe được một ít đáp lại. Hắn thủy chung không chiếm được đáp lại. Đạo Lăng nghĩ phải mạo hiểm vọt tới cửu sắc hỏa vực bên trong, nhưng là hắn còn không dùng xông vào. Cửu sắc hỏa vực phóng thích gợn sóng để hắn cả người run rẩy, chân long thể binh đều không chống đỡ được. Phúc, Đạo Lăng ho ra một ngụm máu lớn, cả người cháy đen một mảnh, bị đánh đi ra, kém chút bị thiêu chết ở nửa đường trên. Hết chương.